Sau khi nói xong thì hắn đứng lên, không ngồi thêm một lát. Lục Thiên Thần hỏi, đường thân ái của ta 6 giờ chiều kết thúc ghi hình, cậu ta hình như có chút tức giận, làm một quý tộc đầy sĩ diện cùng một tình nhân hoàn mỹ, tôi phải đi an ủi cậu ấy. Nhãn tình Chan đột nhiên sáng lên, cậu cùng cậu ấy quen biết nhiều năm, có biết cậu ấy thích gì không? Tất cả những thứ sang quý. Lục Thiên Thần không cần, phải, nghĩ ngợi nói. Phải không? Nhưng lần trước tôi tặng cậu ta xe thể thao, cậu ta nói càng thích tôi lái xe. Chan nở nụ cười, xem ra cậu căn bản không hiểu cậu ta. Càng thích Chan lái xe. Lục Thiên Thần nhàn nhạt nở nụ cười, Đường Phong mà hắn biết cũng không có bản lĩnh nói ra lời chọc người như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Trần Minh Húc về ca Trần A, gần đây rất nổi tiếng. Năm ngoái vừa đóng phim đã nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, năm nay lại đoạt được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng người mới thực sự là ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại. Nhân viên công tác đài truyền hình, báo chí cùng nhau tán gẫu. Tôi rất thích ca Trần Nga. Một nữ trợ lý nghe được đàm luận của nhân viên công tác liền hứng chí bừng bừng tham gia thảo luận. Tuổi còn trẻ lại đẹp trai, hơn nữa trên người lại có một sức quyến rũ đặc biệt, sạch sẽ làm cho ai nhìn cũng thấy thích, được khán giả đặc biệt là các quý cô yêu thích, lại có công ty quản lý chống lưng, hắn nhất định sẽ nổi tiếng đi. Mặc kệ nói như thế nào, tuy đoạt giải người mới rất nhiều, nhưng giống hắn ưu tú như thế hiểu rõ xác thực Long Phượng và Sừng Lân. Nữ trợ lý không chút nào keo kiệt ca ngợi. Chính xác a, ngay cả con gái của tôi cũng rất thích người kia. Thực sự là có chút đố kỵ, nhưng muốn đứng vững trong vòng tròn này không phải là chuyện dễ dàng. Nam diễn viên ưu tú giống ca Trần trước đây không phải không có, thế nhưng cũng có rất nhiều bởi vì không thích ứng vòng tròn này mà lặng yên biến mất, hoặc là bởi vì nhiều nguyên nhân khác mà trở thành minh tinh xuống dốc. Nhân viên công tác cười cười, nói vô tâm lại chính là lời nói chân thực. Giới giải trí chính là một vòng tròn hiện thực a. Mặc kệ ngươi đã từng đứng trên đỉnh núi rất cao, không cẩn thận cũng sẽ trượt chân rơi vào vực sâu. Còn muốn bò lên trên, sẽ vô cùng khó khăn. Nơi này có rất nhiều người mới, mỗi thời mỗi khắc đều gian nan bò sát hướng lên trên. Chỉ một ít khán giả biết rõ tình hình của minh tinh mà thôi, mà ở phía sau đại minh tinh lại còn ngàn ngàn vạn vạn tiểu minh tinh bị bóng ma bao phủ đang nỗ lực phấn đấu, cũng như tiểu minh tinh còn có minh tinh xuống dốc. Kết thúc ghi hình, chàng trai thu thập đồ đạc của mình, nghe được cuộc nói chuyện của nhân viên công tác, Đường Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, này vòng tròn có đủ hiện thực. Đinh Linh Linh lúc vừa đi ra khỏi chỗ quay phim, điện thoại di động liền vang lên. Chàng trai ấn nút nghe, uy, này, thân ái, đã kết thúc ghi hình. Thanh âm nam nhân thuần hậu vang lên trong điện thoại. Dạo này Chan thích dùng giọng London cùng hắn giao lưu. Ân, vừa kết thúc. Cước bộ dừng lại, Đường Phong cũng trả lại bằng giọng London. Đây có tính là một phần trong tư tưởng sinh hoạt. Tôi ở dưới lầu chờ cậu. Cậu biết xe của tôi là chiếc nào? Đã biết. Đường Phong cúp điện thoại. Cũng may thời gian 2 ngày cuối tuần không cần đi cùng Chan này đầu xuẩn hùng, thật tốt. Dĩ nhiên Chance là một cao thủ trên giường, nhưng cùng đầu gấu kia ở cùng một chỗ đừng hòng nghỉ ở mặt trên. Đường Phong không ngại ở mặt dưới, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn ở mặt trên. Đường Phong, có người gọi tên cậu. Đường Phong quay đầu lại, hướng sở cậu đi tới là một người thanh niên, không tính là đẹp trai hay xinh đẹp, nhưng hình dạng thanh tú sạch sẽ, lúc trước mắt rất là có duyên. Nghe nói cậu vừa ra viện không lâu, tôi đã sớm nói qua tính cách của cậu không thay đổi sẽ không thể tồn tại trong vòng tròn này. Biểu tình trên mặt Trần Minh Húc không tính là thân mật. Tiểu Vũ từng nói Đường Phong là khách quý cố định trong một tiết mục giải trí. Ngày hôm nay chính là tiết mục của hắn. Tuy rằng nói là khách quý cố định, nhưng rất lâu người chủ trì cũng không gọi Đường Phong, cho dù là chỉnh hắn hay nói giỡn. Nhưng loại tình huống xấu mặt là trước đây, ngày hôm nay Đường Phong ở tiết mục trả lời mấy câu hài hước, không đến mức làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng cũng không bị lấy ra trêu đùa làm thành vở hài kịch nữa.

không cần bất luận cái gì đặc tả, hắn ngồi ở chỗ kia, hắn chính là một bức tranh. Bên ngoài, Tiểu Vũ ở một bên thấy mà mục trừng khẩu ngốc. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phong, cô đã có một cảm giác cường liệt, cho rằng tương lai Đường Phong nhất định sẽ có thành tích không bình thường. Nhưng khi cô xem biểu hiện của chàng trai này dưới màn ảnh, cô vẫn là nhịn không được bị chấn động tới rồi. Vậy đại khái chính là cái gọi là đóng phim đi, không có một lời thoại, không có biểu tình di động, cúi đầu khi trong tròng mắt thâm hàm một luồng yêu thương, khóe môi nhếch lên một tia tịch liêu, vô cùng đơn giản, thanh thanh sở sở, rõ ràng. Tất cả ngôn ngữ đều không thắng nổi đuôi lông mày đang lúc điểm một vẻ u sầu. Trong màn ảnh bỗng nhiên phóng đại người hòa cảnh, tiếng nháo động ồn ào phồn hoa bốn phía đều thành nền cho một tia thân ảnh màu trắng này. Vai chính của màn diễn này cho tới bây giờ cũng không phải một gã nhạc công vốn nên bị bao phủ trong đám người, rồi lại ngoài ý muốn khiến tên nhạc công thành tiêu điểm của một màn kia. Tiểu Vũ nở nụ cười, cô cười cười đột nhiên cũng muốn khóc, là Minh Châu đã bắt đầu phát sáng. Màn ảnh hạ, nữ vai chính sắm vai cung nữ quanh co khúc khuỷu mà đến. Bỗng nhiên cùng lúc, Đường Phong sắm vai nhạc công nhìn lại nữ tử đồng dạng có ánh mắt cô tịch. Hắn thấy một nữ tử trẻ tuổi đối tương lai mê man cùng luống cuống. Hắn từ trong mắt nàng thấy được bản thân trước kia, tỉnh táo tiếc tỉnh táo, lại có chút thương tiếc. Nhạc công hướng phía nữ tử câu tia nhàn nhạt tiêu ý, dường như trong một suối nước tràn đầy lửa bỏng sôi sục, lại rồi rơi xuống vực sâu trong lòng nữ tử. Ngày khác, hắn vì nàng hồn đoạn thiên nhai. Ngày khác, nàng thành chủ tể hậu cung đứng trên vạn người trong cung, nhìn mọi người trước mắt muôn hình muôn vẻ. Nàng có hay không sẽ nhớ một nam tử ở trên một buổi dạ yến từng nhận được nụ cười an ủi từ nàng? Phải là nhớ kỹ. Bởi vì nhớ kỹ, cho nên mới càng yêu thương. Nàng sẽ hảo hảo sống sót, mang theo mong đợi tốt đẹp của hắn. Cắt. Tốt lắm. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Màn diễn này chỉ cần một lần thì xong. Diễn viên nhập vai phải nhanh, thoát vai cũng phải rất nhanh. Nhân sinh trong vai diễn chung quy là dưới ngòi bút của người khác, mà ngươi còn phải sống bằng chính mình. Đường Phong từ trên đệm đứng lên, tiện tay vuốt vuốt mái tóc. Một cô gái thanh tú đi tới trước mặt hắn, là cô nương vừa đối diện cùng Đường Phong, cũng là nữ vai chính được người chế tác bộ phim truyền hình này chọn lựa. Tôi là Đường Điềm Điềm, vừa vặn anh cũng họ Đường, nói không chừng chúng ta là cùng tổ tiên. Cô gái sang sảng cười hướng Đường Phong vươn tay, anh diễn thật tốt, thoáng cái đem tôi nhập vai rồi. Đường Điềm Điềm, Đường đương nhiên là ngọt rồi, nhưng tôi cảm thấy cô càng ngọt, lớn lên miệng cũng ngọt. Đường Phong cười đưa tay ra nắm lấy, chúng ta là cùng tổ tiên, không chừng là tiểu muội của ta. Tiểu muội tới cho ca ca ôm một cái. Đường Điềm Điềm không thèm để ý chút nào tiến lên ôm, chặt lấy chàng trai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, Lục Tổng, chào anh. 1. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên khởi công coi như thuận lợi. Phân cảnh của mình đã xong, cũng cùng làm quen với nữ diễn viên chính. Đường Điềm Điềm là một cô gái có tính cách hào sảng, người lớn lên cũng rất đẹp, từng ra nước ngoài du học. Thoáng cái thì cùng lão bánh quẩy Đường Phong trò chuyện vô cùng ăn ý, lập tức há mồm ngậm miệng đều là đường ca, vui đùa đến khi nhân viên công tác hiện trường giữ hai người bọn họ dùng cơm. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Đường Phong vẫn giữ tạo hình cổ trang thì nhìn vai diễn của mấy người diễn viên khác, thỉnh thoảng cùng nhân viên công tác bên cạnh tâm sự, người nghiêm túc nỗ lực lại hiền hòa mặc kệ đi tới đâu cũng sẽ không bị bài xích. Nhưng thật ra có mấy người tiểu diễn viên không quá thích cùng Đường Phong tiếp xúc. Một chiếc xe Aston Martin màu đen từ đằng xa chậm rãi tiến lại. Đường Phong tuy rằng cũng thấy này xe thể thao phong cách cùng sành điệu nhưng không có chú ý. Từ chỗ cậu ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm đến bây giờ cũng thấy mấy chiếc xe thể thao rồi. Ngược lại Tiểu Vũ bên cạnh vội vã nhắc nhở Đường Phong là xe của Lục Tổng. Tiểu Vũ nắm ống tay áo cùng trường bào của người nói chuyện phiếm đến bất diệt nhạc hồ Đường Phong kéo lên. Lục Thiên Thần, hắn tới làm cái gì? Hôm nay là ngày đầu tiên anh khởi công, ngày ấy tới thăm anh một chút cũng là bình thường đi. Tiểu Vũ nói đương nhiên, Đường Phong cười thầm hai tiếng, cậu mới không tin họ Lục sẽ tốt như vậy. Nhưng nếu ông chủ tới, làm nhân viên mà không có một chút biểu thị cũng không tốt. Xe thể thao dừng cách bãi đỗ xe không xa, Đường Phong tự giác cùng Tiểu Vũ đi tới, cửa xe mở ra. So với nam diễn viên chính phim truyền hình còn muốn đẹp trai hơn Lục Thiên Thần từ bên trong đi ra, vẫn luôn đều là một dáng dấp mặt than băng sơn nam nhân. Lần đầu tiên thấy tạo hình cổ trang của Đường Phong thì có chút giật mình. Lục Tổng, phiền phức ngài đã dành thời gian để tới. Tiểu Vũ nịnh nọt chạy tới. Đừng nhìn Lục Thiên Thần rơi vào trên người Đường Phong, cậu còn chưa kết thúc công việc. Tôi, nói chưa xong đã bị người cắt đứt. Tháo trang sức, theo tôi về, ích ngươi. Trong bụng mắng một câu, trên mặt Đường Phong vẫn duy trì tươi cười ôn hòa gật đầu. Vậy làm phiền Lục Tổng chờ một chút là tốt rồi. Tiểu Vũ nhanh như chớp dắt Đường Phong vào cởi bỏ hóa trang, cũng không thể khiến Lục Tổng chờ lâu. Ai, nhẹ một chút. Ngồi trong phòng hóa trang, bị Tiểu Vũ cởi y phục mà Đường Phong ngầm thở dài. Cậu không dự định cố ý kéo dài thời gian của Lục Thiên Thần. Nếu cậu có tâm tư này cũng không nhất định biến thành thực tiễn. Thế nhưng Tiểu Vũ, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Ngươi là nữ sinh à? Cùng một tiểu sắc lang cuồng cởi y phục của cậu giống nhau. Lục Tổng chờ. Nói đến nói đi, Tiểu Vũ chỉ có duy nhất một lời thoại. Hắn thích chờ thì để hắn chờ đi. Tôi cũng không có yêu cầu hắn làm vậy. Cởi khăn trùm đầu. Da đầu thật là có chút đau, Đường Phong nhẹ nhàng xoa đầu của mình, một bên nhấc chân để Tiểu Vũ đem quần của hắn cởi ra. A, anh thế nào để tôi giúp anh cởi quần? Nói vừa xong, Tiểu Vũ đỏ mặt, hai tay che mặt, hai mắt từ khe hở nhìn ra. Tôi cảm thấy anh có thể đi chụp bìa tạp chí rồi. Này thật sự là... Tiểu Vũ cúi đầu nhìn chính mình, quên đi, cô là mệnh làm người đại diện. Không cần phải cùng so với ngôi sao, tôi sẽ giúp. Âm thanh của một người đàn ông từ cửa vang lên. Đường Phong cùng Tiểu Vũ song song nhìn lại. Lục Thiên Thần đến chỗ này từ lúc nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, Lục Tổng, chào anh. 2. Đây là lần đầu tiên Đường Phong một mình cùng Lục Thiên Thần ăn cơm. Tiểu Vũ rõ ràng là người đại diện của cậu, lại bị Lục Thiên Thần đuổi đi. Lại nhớ tới dáng dấp vui mừng đem cậu bỏ lại, Đường Phong thực sự rất muốn cải tạo suy nghĩ của Tiểu Vũ, một chân chó đúng nghĩa. Xe dừng trước cửa của một nhà hàng, Lục Thiên Thần đưa chìa khóa cho người đem xe vào bãi đậu xe, Đường Phong đi bên cạnh người đàn ông, lúc hai người cùng vào quản lý liền nhiệt tình tiếp đón. Hiển nhiên Lục Thiên Thần là khách quen ở đây, càng rõ ràng chính là ánh mắt kinh ngạc của quản lý khi thấy cậu. Đường Phong biết mình tuyệt đối không phải người thường đi ăn cùng Lục Thiên Thần ở chỗ này. Sẽ là ai? Ca Trần. Lục Tổng, vẫn như cũ sao? Quản lý đứng ở một bên nhỏ giọng hỏi, con mắt thỉnh thoảng nhìn qua Đường Phong. Lục Thiên Thần có chút không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Đường Phong ngồi đối diện, sau đó đưa thực đơn qua, muốn ăn cái gì thì chính mình gọi. Đường Phong cũng không khách khí làm kiêu, mở ra thực đơn gọi mấy món vừa sang vừa hợp khẩu vị bản thân. Hợp khẩu vị bản thân là thứ nhì, sang mới là hàng đầu, khó có được Lục Tổng mời cơm, cậu nhất định là phải vô cùng hãnh diện, làm theo lời cậu ta. Lục Thiên Thần con mắt cũng không thèm động một chút. Tốt, ngài chờ. Quản lý rất nhanh lui xuống, trước khi đi không quên khép hờ cửa. Lần này Đường Phong học thông minh, đối phó người như Lục Thiên Thần không nên mở miệng trước. Ngươi nói càng nhiều đối phương càng dễ nắm được nhược điểm cùng sơ sót của ngươi, cho nên cậu vẫn cúi đầu, yên lặng không nói gì mà uống nước trái cây. Nếu muốn so ai có thể chịu được bầu không khí xấu hổ này, Đường Phong hắn cũng tự nhận không tầm thường. Chết qua một lần ra liền dày lên hai tầng, mệnh trộm được sẽ không cần phải quan tâm cảm giác cùng cái nhìn của người khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bàn cũng không ai nói chuyện. Cho đến khi quản lý dẫn người đem thức ăn lên, cả hai vẫn tự làm việc của mình, uống nước trái cây, xem tạp chí, ngoạn điện thoại di động. Ngài dùng thong thả. Sắp đặt xong, quản lý khom lưng rồi rời đi, lần này thực sự khóa cửa. Trên cánh cửa có một đôi mắt thần nhi nhỏ không cẩn thận bị Đường Phong thấy, hắn cả kinh thiếu chút nữa bị sặc. Uống chậm một chút. Lục Thiên Thần dương mắt,